Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1594. Hứa Mộ Hàn, diễn viên chính mất thành một, cũng là người đàn ông có quan hệ không bình thường với Tần Thủy San. Hai người đã không tính là xa lạ, nhưng Nguyễn Chi Hạ và Hứa Mộ Hàn cũng giới hạn trong loại quan hệ đóng phim. Thân thiết hơn nữa cũng không có. Giữa hai bên vẫn có chút mới lạ. Hứa Mộ Hàn hơi gật đầu, lễ phép nói, chào cô. Nguyễn Chi Hạ lễ phép cười cười, chào anh. Hứa Mộ Hàn cũng không phải người nói nhiều. Sau khi cùng Nguyễn Chi Hạ chào hỏi, liền không hề nhiều lời. Nguyễn Chi Hạ lại có chút tò mò đánh giá Hứa Mộ Hàn một chút. Tóc dài hơn một chút so với trong phim. Trên người mặc áo lông vũ màu đen bình thường, đội mũ lưỡi chai, cả người thoạt nhìn rất bề bộn. Nguyễn Chi Hạ tưởng tượng không ra người đàn ông này yêu đương có dáng vẻ gì. Trong phim anh ta có cảm tình diễn, nhưng chỉ là giả thiết của biên kịch đối với anh ta mà thôi. Nguyễn Chi Hạ cố ý hỏi một câu, Tần Thủy San đâu? Sao tôi không thấy cô ấy? Hứa Mộ Hàn cũng không lảng tránh vấn đề này, thành thật nói, cô ấy đi toilet. Ngược lai là Nguyễn Chi Hạ dụng tâm kín đáo, cảm thấy mình có chút đường đột. Không bao lâu, Tần Thủy San liền tới đây. Tần Thủy San gần đây, cũng không biết là cố ý hay vô tình, lớn giọng gọi một tiếng, Chi Hạ, cô tới rồi. Vừa rồi lúc Nguyễn Chi Hạ tiến vào có đeo khẩu trang. Lực chú ý phần lớn người bên trong đều ở trên người Tô Miên, cho nên cũng không chú ý Nguyễn Chi Hạ tới. Mà Tần Thủy San vừa mở miệng, lực chú ý của những người khác đều phóng tới trên người Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ híp mắt lại, trong giọng điệu ôn hòa lộ ra vài phần không vui chỉ có nhân tài mới có thể nghe ra. Đúng vậy, tôi tới rồi. Tần Thủy San thật sự cố ý nói lớn tiếng như vậy. Trước kia lúc hai người không gặp mặt, Tần Thủy San và Tô Miên cũng không phải có thể là bạn bè. Huống chi hiện tại, Tô Miên bị Tư Mộ Hàn kiên quyết nhét vào đoàn phim của cô ta. Mà cô ta lại không thể cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Loại cảm giác này, giống như cô ta kém hơn Tô Miên một bậc. Nguyên nhân chính là như vậy. Sao Tần Thủy San có thể nhìn thuận mắt Tô Miên? Nhưng mà cô ta lại không thể chủ động xung đột chính diện với Tô Miên. Liền muốn ở một bên xem náo nhiệt, gây ồn ào. Cô ta có dự cảm, đoàn phim lúc này tuyệt đối sẽ không thái bình. Tô Miên là bạn gái hiện tại của Đình Kiên. Nguyễn Chi Hạ là vợ trước của Tư Mộ Hàn. Chuyện này có thể có náo nhiệt. Thật ra đoàn phim rất nhàm chán. Có trò hay xem cũng khá tốt. Tần Thủy San ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chi Hạ, lấy lòng nhỏ giọng nói, đừng nóng giận, cô như vậy là có ý gì? Nguyễn Chi Hạ cũng không phải thật sự giận Tần Thủy San. Tần Thủy San là người thích nhiều chuyện mà cô biết, tôi không muốn chọc phiền toái. Cô không muốn chọc phiền toái. Tần Thủy San không dẫn người chú ý duỗi tay chỉ Tô Miên phía sau. Đè thấp giọng nói, cô cảm thấy cô không trêu chọc người khác, phiền toái sẽ không tìm tới cửa sao? Đây cũng là điều Nguyễn Chi Hạ lo lắng. Tần Thủy San nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chi Hạ, liền biết trong lòng cô cái gì cũng đều hiểu rõ. Tuy rằng biết Nguyễn Chi Hạ cái gì cũng đều hiểu rõ, nhưng cô ta vẫn nhịn không được nhắc nhở Nguyễn Chi Hạ. Cô đề phòng Tô Miên một chút, người đoàn phim nhiều tai mắt. Nếu cô ta gây ra chuyện gì, có thể sẽ không thu thập tốt. Cô là ước gì tôi và Tô Miên tranh đấu? Cô ở một bên xem hổ tranh đấu đi. Nguyễn Chi Hạ dù bận vẫn ung dung quay đầu nhìn về phía Tô Miên. Biết là được, đừng nói ra. Bị cô vạch trần suy nghĩ tôi rất xấu hổ. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Tần Thủy San lại nhìn không ra một tia xấu hổ. Vẻ mặt Tần Thủy San thản nhiên dựa ra sau, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt tràn ngập ý cười nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.